Mỹ nhân, chúng ta đến tú ân ái đi. Chương 18, phản kích nhỏ cùng đàn ông đích thực. Góc truyện audio.com. Lâm Hạ mở Weibo ra. Có mắng y, có quan tâm y, có tò mò tới hỏi tình huống. Lâm Hạ trực tiếp kéo đen những người mắng y. Sau đó ấn mở diễn đàn đang không ngừng nhấp nháy. Đại sư, Nguyệt Hạ đâu? Nguyệt Hạ đâu? Nam Hữu Kiều Mộc, tôi gọi điện thoại rồi. Nhưng hình như anh ấy cũng không rõ ràng tình huống. Lan Lăng, chuyện như thế nào? Nam Hữu Kiều Mộc, chính là Nguyệt Hạ bị hack. Weibo đều khắp thành một đống. Huyền Ngư, tôi vào diễn đàn fan hỏi thử xem. Diệp Tử, tôi sao lại có cảm giác Tiểu Kiều dùng từ ngữ với ngữ điệu đều hơi kỳ lạ nhỉ? Thang Viên, Diệp Tử, không phải ảo giác của cậu. Tôi cảm giác bản thân ẩn ẩn ghét được cái gì đó. Nhưng mà tôi nói không nên lời. Trong lòng Lâm Hạ ấm rào rạt, đánh chữ trả lời, Nguyệt Hạ, cảm ơn mọi người, nhưng mà tôi quả thật không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra lắm. Nam Hữu Kiều Mộc, cam đoan tìm hiểu giúp ngài. Diệp Tử, Thang Viên, tôi biết là từ gì rồi. Thang Viên, chân chó, nịnh nọt, đại sư, Tiểu Kiều mấy người gặp mặt rồi sao? Minh Nguyệt Dạ, Nhất Trâm Kiến Huyết A, Nguyệt Hạ. Mọi người đoán, suy, Diệp Tử, nhưng mà Kiều Thụ cậu không phải vừa mới đi du lịch với người đàn ông của cậu xong sao? Nguyệt Hạ, mỉm cười, Lâm Hạ biết những người này là không muốn khiến mình nghĩ nhiều. Cũng đùa theo bọn họ, vì rằng tố chất tâm lý của Lâm Hạ tốt vốn cũng không để ý chuyện này. Nhưng có thể loại bỏ bớt mấy câu mắng người nhiều như chó điên vậy. Tự nhiên là càng tốt, y nhắn tin cho Tần Nhạc. Nguyệt Hạ, em không sao, anh cứ đi làm đi. Buổi tối hấp bánh bao nhé. Trong diễn đàn còn đang khí thế ngất trời dự đoán quan hệ giữa mấy người bọn họ. Một câu của đại sư khiến diễn đàn lặng im 10s. Đại sư, Lan Lăng, anh phát điên cái gì vậy? Nguyệt Hạ, làm sao? Thang Viên, làm sao? Diệp Tử, làm sao? Chu Sa, làm sao? Hoa Thanh, làm sao? Tử Đường, làm sao? Đại sư còn chưa nói. Kiều Sâm đã gửi qua một cái link. Nam Hữu Kiều Mộc, Vương gia đúng là đàn ông đích thực chỉ đường bài post đầu tiên. Lâm Hạ nhấp vào xem. Tiêu đề không hiểu ra làm sao bốc phốt một bạch liên hoa trà xanh lừa gạt tình cảm. Lời mở đầu đều là chuyện Lâm Hạ không biết. Đại ý là miêu tả. Một nam sinh là như thế nào thích phải một cái nữ họa sĩ. Sau đó yêu đơn phương một năm, thẳng đến năm nay sau khi thi đại học chấm dứt mới lớn mật nói ra tiếng lòng của mình. Kết quả vừa bắt đầu nữ nhân vật chính còn thêm Weibo cậu ta. Khiến cậu ta cực kỳ hưng phấn, thậm chí tìm rất nhiều người lãnh giáo làm sao theo đuổi phụ nữ. Nhưng mà sau khi hai người trở nên tốt đẹp, nam sinh vậy mà lại bị cự tuyệt, cậu ta chưa từ bỏ ý định. Dùng tiền làm thêm của bản thân mua rất nhiều dụng cụ đắt tiền gửi tặng. Đồ vật gửi đến, nhưng nữ họa sĩ lại vẫn cự tuyệt cậu ta. Thậm chí kéo đen cậu ta. Trong bài post đắp nạn nữ họa sĩ thành một bạch liên hoa lừa tình lừa tiền người khác. Phía dưới bài post có vài ảnh chụp đoạn hội thoại. Có thể thấy được đủ loại nhiệt tình săn sóc của nam sinh. Tên đều bị xóa đi. Nhưng người có biết một chút đều có thể đoán được là ai. Càng không nói tới lúc trước nhiều người qua đường lòng đầy căm phẫn chỉ trích Lâm Hạ như vậy. Lâm Hạ thật ra so với tức giận, càng thấy buồn cười hơn. Nếu không phải người được nói đến là y đều nhìn không ra sự thật ban đầu của câu chuyện. Quả thực tựa như phải đào bới từ sâu bên trong câu chuyện ra vậy. Nhưng mà có thể biết được. Nếu người kia nhìn thấy bài post này nhất định sẽ rất tức giận. Vốn chuyện cũng không nghiêm trọng như vậy, nhưng trùng hợp Lâm Hạ cùng Tần Nhạc đều đi du lịch không quan tâm tới nhị thứ nguyên. Dẫn đến sự tình càng nháo càng lớn, tìm không thấy Lâm Hạ, đương nhiên người qua đường mù quáng sẽ cho rằng Lâm Hạ chột dạ. Cư dân mạng đặc biệt nhiệt tình đối với mấy chuyện liên quan tới trà xanh biểu. Một, chuyện cũng liền nháo càng lúc càng lớn, nhưng cũng may Lâm Hạ tuy rằng không nhiều fan, nhưng đại bộ phận đều theo y rất nhiều năm, có không tin trực tiếp khắp lại, lý trí một chút thì vẫn kiên trì chờ Lâm Hạ trở về nói rõ ràng. 1. Trà xanh biểu, green tea big, biểu nghĩa là kỹ nữ. Chỉ loại nữ nhân giả vờ thanh thuần, thích cướp bạn trai của bạn mình. Nữ nhân bình thường nhìn ra được, nam nhân thì không, kéo xuống xem bình luận. Lâm Hạ biết đại sư chỉ cái gì. Lan Lăng trực tiếp dùng tài khoản chính bình luận. Lan Lăng, lấy cái chỉ số thông minh có hạn của nam chủ trong này mà muốn theo đuổi người khác. Thức tỉnh đi, cũng không xem người mà cậu muốn theo đuổi đã có chủ hay chưa. Người ta có bạn trai mà đi theo đuổi chính là đào góc tường. Cho nên các người đang ủng hộ tiểu tam phải không? Không nói tới mấy thứ đồ vật loạn thất bát tao gì đó trong này còn chưa được chứng thực. Mấy tình tiết các người nói tới kia có 90, là tự bản thân ý dâm. 1. Chỉ cần bị theo đuổi thì phải chấp nhận, quả thực là thứ logic áp đặt. 2. Mấy cái ảnh cắt ra vô căn cứ, liền biến thành gió tanh mưa máu. Các người sao không bảo tên nam chủ ngốc bức kia đem mấy thứ gọi là ái muội của cậu ta với đối phương post lên đi. Không phải nói lạt mềm buộc chặt sao? Có chứng cớ không? 3. Không đợi đương sự còn lại xuất hiện. Này gọi là xét xử vắng mặt. Y nói là đi du lịch. Trước khi y nói đi du lịch có mấy thứ này xuất hiện sao? Không phải có người nhân lúc y không cách nào xuất hiện mới tha hồ hắt nước bẩn lên mình người khác đó chứ? Ha ha, 4. Nếu mà trong giới này tùy tiện gió thổi cỏ lay một chút, mới chỉ cự tuyệt một người mà bị khắp thành như vậy. Lui giới đi, 5, là chính chủ, theo đạo lý mà nói. Bình thường loại bài post trên diễn đàn này, sẽ không có người dùng tài khoản chính bình luận, dù sao cũng sẽ đem nước bẩn tạt tới trên người mình. Thuận tiện trực tiếp chứng thực người trong bài post là ai. Nhưng mà Lâm Hạ nhìn đến chỉ thấy ấm lòng mỉm cười. Tần Nhạc Lý giải y. Y khẳng định sẽ làm sáng tỏ, nhưng khó trách Kiều Sâm lại nói đúng là đàn ông đích thực. Đàn ông biết bảo vệ người yêu đều là đàn ông đích thực. Vừa lúc nghỉ phép rất nhàm chán, tính cách tiểu ác ma từ nhỏ đấu trí đấu dũng cùng bạn bè trong cô nhi viện lớn lên của Lâm Hạ bắt đầu lộ diện. Làm thầy giáo nhiều năm, tu thân dưỡng tính, lại bị Tần Nhạc sủng như vậy, tính tình ôn nhuận hơn rất nhiều. Nhưng y còn không nhút nhát đến mức có người khi dễ tới cửa còn không phản kích. Tích tích tích tích tích, Lâm Hạ vốn định đi lật tìm chứng cớ, kết quả Tần Nhạc cùng đại sư vậy mà lại bắt đầu tranh chấp. Lan Lăng, tôi không điên, là tên ngu ngốc kia cần bị trừng trị. Đại sư, tôi biết anh kích động, anh có thể chờ chúng ta hỏi rõ ràng chân tướng sự việc. Cùng nhau suy nghĩ đối sách, đại sư. Sao lại đem lửa chiến dẫn tới trên người mình chứ? Đại sư, kỳ một vở kịch của mấy người sắp phát rồi. Lan Lăng, tôi biết cậu có ý tốt, nhưng vở kịch kia muốn phát hay không cũng được. Nếu không vì vở kịch kia, cũng không có nhiều chuyện như vậy. Đại sư, chúng tôi đều rất tức giận, nhưng ngay cả Nguyệt Hạ đều nhịn được sao anh lại không? Lâm Hạ thở dài, Tần Nhà có thể nhịn đến lúc này đã khó được rồi. Hắn nói cũng không sai, nếu không phải vì vở kịch kia y cũng sẽ không thông qua nghiệm chứng của độc trước. Nhưng thật sự chỉ bởi vì vậy sao? Độc trước lúc trước vào tổ kịch như thế nào? Vừa không là người trong xã đoàn, cũng không có kinh nghiệm gì. Lâm Hạ lắc lắc đầu, dứt bỏ vấn đề không có kết luận này. Tính toán bình ổn tranh chấp một chút, nhưng mà nhìn ra được. Đại sư là thật lòng xem bọn họ như bạn bè mới nói như vậy. Đại sư là người không thích lo chuyện bao đồng nhất trong giới. Đắc tội với người khác cũng không sợ, bởi vì cậu căn bản không sợ bị người khác kháp liền kháp trở về. Kết quả vậy mà càng kháp càng nổi, có thể nói là kim cương bất hoại, có thể chế trụ cậu chỉ có Mộc Ngư. Đáng tiếc Mộc Ngư đã biến mất lâu rồi. Cuối cùng kết quả Lan Lăng phán một câu thiếu chút nữa khiến Lâm Hạ bị sặc nước miếng. Lan Lăng, bà xã của cậu bị người khác mơ ước cậu nhịn được sao? Hạ Hạ nhẫn được là do tính tình của em ấy tốt. Tính tình của tôi cũng không tốt như vậy. Đại sư, đờ, mờ, Diệp Tử, bà, xã, thang viên, Hạ, hạ, Nam Hữu Kiều Mộc, tôi có phải rất nghe lời hay không? Cái gì cũng không có nói. Đắc ý, Nguyệt Hạ, vuốt ve Kiều Thụ, Nam Hữu Kiều Mộc, ngao, được mỹ nhân Vương Phi vuốt ve thiệt hạnh phúc. Lan Lăng, anh cũng muốn, ủy khuất, Nguyệt Hạ, vuốt ve, Nam Hữu Kiều Mộc, bụng mặt, tôi tưởng tượng Vương Gia Trưng cái khuôn mặt băng sơn mà nói ra cậu này cảm giác thiệt quái dị đội nồi bỏ chạy. Đại sư, đờ mờ, tôi vậy mà lại bị giấu giếm lâu như vậy. Tuy rằng tôi dường như biết Nguyệt Hạ là nam, nhưng mà, tôi vậy mà không biết trong diễn đàn có một đôi cẩu luyến ái. Mỗi ngày đều sâu ân ái ngầm. Diệp Tử, a dạ vậy mà nói tôi não động lớn quá. Rõ ràng chính là bản thân anh ấy suy nghĩ quá ít. Sinh vật đơn bào, Minh Nguyệt dạ, tái kiến, tôi muốn gắn lại tam quan của mình. Thang Viên, tôi muốn hỏa tốc đi xem Weibo Kiều Thụ. Chu Sa, vừa xem xong trở lại. Tôi muốn nói, Việt xả mụ, anh giấu làm người ta thiệt đáng lòng mà. Mấy người biết không? Tôi vậy mà từng hỏi Nguyệt xả mụ làm sao hết đau bụng kinh. Tài kiến, mặt sinh không thể luyến. Tử đường, tôi hỏi qua làm sao chăm sóc da. Tài kiến, cùng sinh không thể luyến. Hoa thanh, tôi hỏi qua làm sao để ngực bự ra. Tài kiến, cùng sinh không thể luyến. Nam Hữu Kiều Mộc, tuy rằng tôi cũng cảm thấy các người rất đáng đồng cảm. Nhưng mà, mấy người cũng có hỏi tôi hứ. Chu Sa. Bởi vì Kiều Thụ là bạn của phụ nữ nha. Mỉm cười, Nam Hữu Kiều Mộc, hơn nữa các người chả phải nên lo lắng cho an toàn tính mạng của bản thân sao? Vương gia đang nhìn đó. Tự hỏi, tử đường, vương gia vương phi trăm năm hảo hợp. Hoa thanh, vương gia vương phi bạch đầu giai lão. Chu Sa, vương gia vương phi xứng đôi vừa lứa. Nam Hữu Kiều Mộc, mấy người, mỉm cười, tái kiến, Nguyệt Hạ, cảm ơn, Lâm Hạ nhìn khung chat không ngừng đổi mới, khóe miệng mỉm cười, có thể trong thời gian ngắn như vậy tiếp nhận cũng như chúc phúc. Bọn họ là thật sự xem mình là bạn bè, tuy rằng trong giới này người gió chiều nào theo chiều nấy có thể rất nhiều. Nhưng cũng có rất nhiều người giống như những fan vẫn kiên định phía dưới Weibo của mình cùng những người bạn đang chúc phúc mình này. Lâm Hạ viết một cái Weibo dài. Việt Hạ gặp mỹ nhân. Weibo dài, chứng cớ đính kèm trong Weibo kế tiếp. Tôi cùng vừa về tới nhà, mới biết được đoạn thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cảm ơn những người tin tưởng tôi quan tâm tôi hơn nữa chờ tôi trở lại giải thích. Bởi vì mọi người có lý trí, chẳng sợ trong giới này dù cho ít chép Pepsi cũng sẽ có người lưu lại. Cúi đầu, phía dưới giải thích một chút toàn bộ sự tình, tôi là vào lúc vào tổ kịch mới nhận thức độc trước. Ban đầu cậu ta chỉ là nói thích tranh của tôi, cho nên trò chuyện vài câu. Sau này cậu ta quả thật từng ngỏ lời thích tôi, nhưng tôi đã cự tuyệt rõ ràng. Sau đó tôi ra ngoài du lịch cùng người yêu. Bởi vì không có lên mạng, cũng liền không biết sau này phát sinh cái gì, nhưng nhìn bình luận cùng, tính cả bài post trên diễn đàn, tôi tổng kết ra được. Thứ nhất, nói tôi treo cậu ta ái muội không rõ, nhưng trên thực tế, cộng tất cả những câu nói giữa tôi và cậu ta lại cũng không vượt qua 30 câu. Thứ hai, nói tôi nhận đầu của cậu ta, nhưng ta quả thật chưa từng nhận được. Hơn nữa cậu ta cũng không có địa chỉ số điện thoại của tôi. Cậu ta gửi tới nơi nào? Thứ ba, thích một người quả thật không có sai. Nhưng cậu ta không nên mang đến quấy nhiễu thậm chí là phiền toái cho người khác. Tôi không biết vì sao nhiều người cảm thấy cậu ta si tình cho nên tôi liền phải chấp nhận như vậy. Tôi cùng người yêu quen nhau 9 năm, bên nhau 7 năm, cũng sẽ bên nhau một đời. Tôi rất yêu anh ấy. Cho nên tôi sẽ không tiếp nhận bất luận kẻ nào ngoài anh ấy. Cuối cùng, lần nữa cảm ơn bạn bè đã tin tưởng tôi cùng những bạn fan đáng yêu. À, còn có người yêu của tôi. Yêu yêu đát, Việt Hạ gặp mỹ nhân. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Lâm Hạ post là vài đoạn đối thoại y cự tuyệt rõ ràng độc trước cùng bản đầy đủ của đoạn đối thoại post trên diễn đàn. Không có làm mờ bất cứ thứ gì, bao gồm phần y nói mình là nam nhân kia, tuy rằng y có thể tưởng tượng được sẽ khiến bắn ngược càng mạnh hơn. nhưng chẳng phải cũng chứng minh đọc trước không nói thật sao? Dù sao trong bài post từ đầu tới đuôi đều nói là nữ sinh. Về phần ảnh cắt không phúc hậu, Lâm Hạ cười lạnh, y tốt tính nhưng cũng không phải thánh mẫu. Mấy tấm ảnh trên diễn đàn lúc đó chẳng phải đọc trước tuần ra sao? Cắt thời gian mập mờ liền biến thành chứng cứ ái muội lẫn nhau của bọn họ. Lâm Hạ lén vuốt lông Tần Nhạc một chút, để hắn đi công tác cho tốt, đang định trả lời bình luận Weibo một chút, liền bắn ra một cái tin nhắn riêng. Đọc trước, Việt Hạ xả mụ, có lẽ tôi dùng sai phương pháp, nhưng có thể không cần làm tuyệt tình như vậy được không? Tôi là thật lòng thích anh, từ lớp 11 tôi rất không có động lực vẽ tranh. Là chị họ cho tôi xem tranh vẽ của anh, sau đó tôi liền lén lên mạng follow Weibo của anh, từ thích tranh vẽ của anh, lại thích phải con người anh, Lâm Hạ ngay cả cười khẩy cũng lười, liền đánh một hàng chữ nhận lỗi hoặc giải thích sáng tỏ. Cậu đã nghiêm trọng quấy rầy đến cuộc sống của tôi, thiếu niên, chuyển phát vượt qua 500 là bịa đặt đó, sẽ bị cảnh sát thúc thúc mời đi uống trà. Lâm Hạ chỉ là mấy cái Weibo cậu ta phát để tạo ra sự ái muội với mình lúc trước. Đọc trước, tôi không có, nhưng đồ tôi gửi anh quả thực đã nhận mà. Lâm Hạ gãi gãi tóc, nghĩ nát óc cũng không ra. Y đến cùng nhận thứ gì? Cách chương.